kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, tìm được ngươi, tóc, không phải sợ, Tô Đại Nhiên ngồi xổm góc nhà, đối mặt một đống run lẩy bẩy múa giày cùng vũ đạo phục. Tràng diện này phải nhiều quỷ dị là hơn quỷ dị, ta mang bọn ngươi đi tìm thân thể của các ngươi. Những lời này nói ra, liền Tô Đại Nhiên đều cảm giác là lạ, bất quá hắn còn là vạch trần vũ đạo phục sờ sờ. Bên trong quả nhiên là da chất liệu, múa trong giày chất liệu cũng là da xúc cảm, đếm một chút, vừa vặn 6 bộ, phi thường hoàn mỹ, đi thôi, không nên ép ta động thủ. Tô Đại Nhiên móc ra chớ chú xếp hình quơ quơ, bọn họ sợ hãi là chớ chú xếp hình, nếu như chớ chú xếp hình không ở, bọn họ mới sẽ không e ngại Tô Đại Nhiên nói đến thực lực. Cái này 6 bộ da người trang phục, hẳn là nếu so với trước kia 6 cỗ đề tuyến con rối cường đại hơn. Chứng kiến chớ chú xếp hình phía sau, bọn họ dồn dập bạo nổ rít gào lên, sau đó toàn thân mềm nhũn, an tĩnh nằm trên mặt đất. Chứng kiến bọn họ không phản kháng, Tô Đại Nhiên đem toàn bộ nhặt lên, sau đó tay phải giữa không trung vẽ một cái vòng tròn. Một đạo thuộc về Tô Đại Nhiên trùng động xuất hiện, trùng động phần cuối chính là giáo học lâu lầu 3. Chính mình chọn một dưới, nhìn cái nào bộ là của mình. Trở lại 743 giáo học lâu lầu 3 phía sau, Tô Đại Nhiên đem 6 bộ da người y phục ném trên mặt đất. 6 cỗ hư thối nữ thi, hưng phấn vui vẻ tìm thuộc về các nàng da người y phục. Sau đó liền thật cùng mặc quần áo giống nhau đem mặc lên người. Nếu không phải xem đầu của các nàng, chỉ nhìn dưới cái cổ, vậy cũng gọi là muốn cái gì có cái đó, tuyệt đối gợi cảm, hơn nữa còn là chế phục vui sướng. Đáng tiếc liếc mắt nhìn đầu, thì có chủng cường liệt nôn mửa xung động. Hiện tại chỉ còn lại tóc, Tô Đại Nhiên đánh giá hư thối nữ thi, tóc ở địa phương nào, Tô Đại Nhiên là thật không biết, bất quá không quan hệ. Tô Đại Nhiên dự định hỏi một chút hư thối nữ thi nhóm. Các ngươi biết tóc của các ngươi ở nơi nào không? Ta giúp các ngươi thu hồi lại. Lúc này Tô Đại Nhiên đã thu hoạch hư thối nữ thi tình hữu nghị. Các nàng 6 quỷ liếc mắt nhìn nhau, sau đó lắc đầu, biểu thị không biết. Vậy các ngươi biết là ai giết các ngươi sao? Vấn đề này sau khi kết thúc, các nàng ôm đầu thét lên, hành hành hành. À đệ đệ e. Biết hư thối nữ thi sợ hãi. Như vậy Tô Đại Nhiên lại lần nữa hỏi một vấn đề. Các ngươi nhớ kỹ các ngươi là ở nơi nào bị giết sao? Vấn đề này, hư thối nữ thi nhóm không có thét chói tai, ngược lại ngoẹo đầu bắt đầu suy nghĩ một lát sau. Chỉ lầu dưới, lầu 2, các ngươi nói các ngươi chết ở lầu 2. Đã gặp các nàng sau khi gật đầu, Tô Đại Nhiên trong lòng có phổ. Như lầu 2 không có tóc của các nàng, Tô Đại Nhiên liền định dùng sọ tính một quẻ. Nói, lầu 2 dường như còn có một cái đồng đội phía trước không cách nào đi lầu 2. Nhưng là bây giờ Tô Đại Nhiên có thể ổn định trùng động. Sở dĩ đi lầu 2 cũng rất dễ dàng. Đi qua trùng động tiến nhập lầu 2. Lầu 2 cảnh sắc cùng lầu 3 hoàn toàn bất đồng. Tuy là đều là 6 gian phòng học, nhưng phòng học lại trống rỗng. Liền cái bàn cũng không có, ngược lại là mọc đầy cao một thước cỏ dại. Trên vách tường rất nhiều người giãy giụa lúc lưu lại huyết thủ ấn. Mặc dù coi như khủng bố, lại cho Tô Đại Nhiên một cỗ cảm giác quen thuộc. Có thể hắn xem quen kinh khủng đồ, quá sạch sẽ địa phương ngược lại có điểm không quá thói quen. Đây mới là kinh dị trò chơi thế giới chính xác mở ra phương thức. Ta nhớ được lầu 2 có một người chơi. Ở lầu 2 chuyển tầm vài vòng, Tô Đại Nhiên đều không có tìm được Giang Thành phỏng chừng. Hắn đã sớm đi qua trùng động đi địa phương khác, xem dấu bàn tay cao thấp, phải là các nàng lưu lại. Từ cao thấp tới đối lập, cùng hư thối nữ thi bàn tay rất là tương tự, tiếp lấy Tô Đại Nhiên ở một mảnh cỏ dại bên trên phát. Hiện một bãi máu mới, nếu như Tô Đại Nhiên không có đoán sai, cái này bãi huyết dịch hẳn là Giang Thành lưu lại. Đây là một cái rất trọng yếu manh mối. bởi vì Tô Đại Nhiên đã biết nên như thế nào gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Chỉ thấy hắn dùng sức lôi một cái cao một thước cỏ dại. Nói cũng kỳ quái, cỏ dại bị Tô Đại Nhiên túm đoạn hậu, cư nhiên chảy máu, gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Biết chảy máu quỷ cỏ, gợi ý, không muốn bị nó quăng vào dưới nền đất, bằng không ngươi sẽ trở thành nó chất dinh dưỡng. Ở gây ra ẩn tàng nhiệm vụ trong nháy mắt, rậm rạp chằng chịt quỷ cỏ động, bọn họ phảng phất có sinh mệnh, một căn lại một cây lá cây cuốn lấy Tô Đại Nhiên, dùng sức bắt đầu túm. Ngay từ đầu thân thể của bọn nó cao cũng bất quá chừng 1 mét. Vậy mà lúc này rất nhiều quỷ cỏ đều tăng vọt đến rồi 2 thước. Thậm chí 3 mét. Hăng hái. Để cho ta thử xem là các ngươi có lực. Hay là ta có lực. Tô Đại Nhiên người khoác tầng tầng quỷ cỏ lá cây. Bọn họ lá cây giống như bàn tay một dạng cầm lấy Tô Đại Nhiên. Ở Tô Đại Nhiên dùng sức đồng thời, bọn họ cũng bắt đầu dùng sức. Một căn lại một cây. Dần dần bên trong gian phòng đã nhìn không thấy Tô Đại Nhiên. Chỉ có thể nhìn được nhất tôn hình người quỷ cỏ. Ở hình người quỷ cỏ run rẩy dưới, nội bộ nổ bắn ra nhức mắt kim mang gầm lên giận dữ. Vô số quỷ cỏ bị gắng gượng lôi dậy. Huyết dịch dồn dập từ mặt đất dâng lên. Lôi ra ngoài phía sau. Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện. Những quỷ này cỏ chỉ có một căn. Cái kia căn là do vô số sợi tóc tạo thành. Tìm được ngươi. Tóc. Chứng kiến tóc. Tô Đại Nhiên đại hỉ. Một tay lấy bên ngoài nắm ở trong tay tóc còn muốn phản kháng. Tầng tầng quấn quanh. Nỗ lực xắn nát Tô Đại Nhiên cánh tay. Đáng tiếc. Tô Đại Nhiên gặp qua mạnh hơn. Nó còn không được. Lột da kéo trong nháy mắt xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trong tay ở hắc vụ sát khí bao phủ xuống. Lột da kéo biến đến càng thêm dữ tợn. Thì dường như ác ma miệng to như chậu máu. Chứng kiến upgrade phiên bản lột da kéo. Tóc trong nháy mắt liền buông tha phản kháng. Dùng biện pháp như thế. Tô Đại Nhiên rất nhanh được 6 đống tóc. Đây là hư thối nữ thi cuối cùng thiếu hụt bộ phận đem tóc. Dành cho hư thối nữ thi phía sau. Có thể hay không gây ra kế tiếp ẩn tàng nhiệm vụ Tô Đại Nhiên không biết. Cho nên để ngừa 1 phần vạn, Tô Đại Nhiên định dùng tóc cùng các nàng làm giao dịch. Trả lời một vấn đề, sẽ cho ngươi tóc, nghĩ đến cũng không quá phận a. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.